Long Phù, chương 100, Nhật Nguyệt Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man hoang chi địa cách bờ biển vô cùng xa. Dựa theo bình thường thương đội chỉ sợ phải đi nửa năm. Chỉ có điều cổ trần xa đại Long Khải có thể bay đi. Hơn nữa tốc độ phi hành tương đối cực nhanh. Nhưng coi như là như thế. Cũng muốn 3 ngày thời gian. Đại Long Khải chính mình không có phun ra nuốt vào linh khí năng lực. Không bằng Lưu Vũ đám người ngũ khẩu thần kiếm. Cấp tốc phi hành. Vô cùng tiêu hao linh khí. Tuy nói nuốt cái kia miếng linh tinh. Nhưng linh khí nhưng đã bị hắn dùng nhật nguyệt luyện chậm rãi tiêu hóa. Dung nhập áo giáp bản thân. Khiến cho áo giáp kiên cố hơn cố hữu linh tính. Tương đương bị tiêu hóa hết rồi. Đều muốn phi hành. Liền phải tiếp tục bổ sung linh dịch. Phi hành thời gian một ngày. Đến buổi tối. Hắn tìm một chỗ hạ xuống tới. Trước dùng thú hồn thạch bày cái tụ linh trận. Sẽ đem huyền vũ chứng chấn áp ở phía trên. Lập tức trong trận linh khí cuồn cuộn. Sau đó hắn liền cắm lên 18 cán thiên long tụ linh kỳ. Sau đó tại trong trận bày đặt cái ngọc oản. Ngọc này oản là từ ngọc hàn lộ bên kia lấy được. Chuyên môn đựng linh dịch. Trong trận tràn ngập sương mù. Đều hội tụ đến này ngọc trong chén. Trời sắp sáng thời điểm. Cái kia ngọc oản đã có hơn 10 giọt linh dịch. Non nửa oản. Hắn một tia ý thức toàn bộ tưới đến đại long khải lên. Lập tức trong đó lại linh khí cuồn cuộn. Có thể chi trì hắn phi hành. Có thú hồn thạch. Thiên long tụ linh kỳ. Huyền vũ chứng cái này mấy thứ bảo bối với tư cách bày trận chi bảo. Bố trí tụ linh trận vô cùng thuận tiện. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể dùng. Đương nhiên, người khác không có tế đàn không gian. Vô pháp mang theo nhiều như vậy thú hồn thạch. Cũng không thể nào làm được hắn điểm ấy. Hắn luyến tiếc dùng phi hành dùng linh tinh. Liền tạm thời xuống chế tạo linh dịch. Linh dịch kỳ thật cũng cực kỳ chân quý. Một giọt mấy nghìn chính là tại vạn đồng. Trên thị trường còn khó hơn lấy mua được. Hắn cái này tương đương tiêu hết rồi hơn 10 vạn. Khó trách có rất ít người phi hành. Cho dù có thể bay làm được pháp bảo. Cũng là đi đường. Căn bản bay không nổi. Cho dù đạo cảnh thất biến cao thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không lựa chọn phi hành. Tiêu hao cương khí quá nhiều cực lớn. Cổ trần xa được rồi dưới cũng rất là đau lòng. Thu thập hết tụ linh trận. Lần nữa bay lên. 3 ngày sau đó hắn tự đi tới bờ biển. Chậm chạp hạ xuống tới. Chân đi trên đất bằng. Hắn nhìn phía xa liên miên trang viên. Núi biển giữa cái kia cao lớn vương phủ. Không thể không nói. Đại hoàng tử vương phủ là tất cả trong hoàng tử cực kỳ có khí phái. Hắn là lớn tuổi hoàng tử. Thiên phù đại đế còn không có đăng cơ thời điểm thì có hắn. Nhưng liền xa xa không phải hoàng tử khác có khả năng so với đấy. Mặc dù biết cái này phù đệ xa không bằng hỗn thế ma viên thần miếu có thể so sánh. Nhưng cổ trần xa nhưng cũng còn có phải không dám xem thường. Hắn lần nữa cầm ra một quả linh tinh lại để cho đại long khải bao bọc. Tốt cam đoan gặp được cao thủ thời điểm thế này áo giáp có thể có linh khí ủng hộ. Đại Long Khải gặp phải công kích thời điểm sẽ nhúc nhích hóa giải lực lượng. Điều này cũng phải tiêu hao linh khí. Gặp phải công kích càng mạnh mẽ, linh khí tiêu hao được càng nhiều. Nếu như linh khí không có, vậy sẽ co lại thành một đoàn. Mất đi phòng ngự năng lực, nếu như là bình thường đạo cảnh nhất biến nhị biến. Coi như là đạt được Đại Long Khải. Cũng nuôi không nổi. Tuy rằng đã đến đạo cảnh có thể hấp thu linh khí. Chỉ có điều linh khí hút vào trong cơ thể sẽ dung nhập huyết dịch. Tản ra lượt toàn thân. Nếu như đạo cảnh cao thủ phải lấy được linh dịch. Vậy nhất định phải trước không cho linh khí tản ra. Mà là chứa đựng trong đan điền. Đều dần dần tích lũy hơn nhiều. Lại từ ngón tay trong lỗ chân lông bước đi ra. Ước chừng phun ra nuốt vào 3 ngày, mới có thể luyện ra một giọt linh dịch, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn bắt đầu hướng phía trong phủ đệ lẻn vào, Mặc dù lớn áo giáp có ẩn thân khả năng, hơn nữa có thể đem mùi đều thu liễm đứng lên, không tiết lộ nửa điểm. Chó săn đều không thể nghe thấy được mùi. Nhưng hắn hay là lựa chọn buổi tối ẩn núp đi vào. Đêm tối không trăng, âm u đấy. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng như thường lướt qua trạm gác. Liền sờ vào cái này đại hoàng tử trong phủ đệ. Đại hoàng tử trong phủ đệ cao thủ rất nhiều. Minh Tiếu, trạm gác ngầm đều lẫn nhau giao thoa. Hầu như không có góc chết. Như Đại Long Khải không có ẩn thân khả năng. Cổ Trần Sa phải ẩn núp tiến đến còn có một chút khó khăn. Lần trước hắn tiến vào hỗn thế ma viên thần miếu dựa vào là giả mạo hình ảnh tế tử. Mà bây giờ vô pháp giả mạo. Thật sự là giàu có. Trong phủ đệ khắp nơi đều là nguyệt thạch khảm nạm. Đèn đuốc sáng trưng. Mặt đất phủ kín cũng là ngọc thạch. Tiến vào phủ đệ thì có nhàn nhạt linh khí tại phiêu giật. Tất cả phủ đệ đều là cái thật lớn tụ linh trận. Đây là núi biển chửa thần cục. Tại núi biển giữa, mượn núi chi trầm ồn, biển chi bành trướng, hai khí tương giao, các loại bảo bối trấn áp. Ở tại chỗ giữa mắt trận chỗ, liền có thể thai nghén thần thai. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Nhưng thế này bố cục không phải chuyện đùa. Kiến tạo đứng lên chi phức tạp vẫn còn ở ta cái kia huyền vũ xuất hải phía trên. Cổ Trần Sa âm thầm dò xét bốn phía. Đã nhìn ra một ít manh mối. Trên thực tế hắn trước khi tới cũng tìm Long Vũ Vân hiểu rõ đại hoàng tử phủ đệ các loại bố cục tin tức. Đương nhiên Long Vũ Vân cũng không cách nào biết rõ nàng thân nhân bị giam giữ ở nơi nào. Đại hoàng tử bí mật căn bản dò hỏi không đến. Chỉ có điều một ít thô thiển bố cục nhưng cũng hiểu rõ. Đúng rồi, chậm rãi tìm kiếm lấy. Nhập lại không có tìm được giam giữ chi địa. Cái này phủ đệ rất lớn. Cho dù đi dạo cái 10 ngày 8 ngày cũng chưa chắc sẽ toàn bộ lục soát toàn bộ. Cổ Trần Sa nhưng cũng không nhanh. Chậm rãi đi tới. Liền thấy một tòa cung điện. Rất là trang nghiêm túc mục. Trên đó viết tiếp nhận thánh điện. Hắn lập tức ở sâu trong nội tâm thì có vui mừng. Ý niệm trong đầu từ trong lòng bay lên. Tiếp nhận thánh điện thờ đồ vật bên trong hắn biết rõ là cái gì. Đó là hoàng thượng cho hoàng tử thánh chỉ, chiếu thư, ban thưởng, đều muốn tu kiến cung điện cung phụng. Mặc dù nói không có cái gì thực chất tính tác dụng. Nhưng cũng là vô thượng vinh quang. Đại hoàng tử là bị ban thưởng sắc phong nhiều nhất đấy. Thánh chỉ chiếu thư một đống lớn. Ta ngược lại là phải lấy được tế tử. Rút ra trong đó thiên tử chi khí. Nhất định có thể đem nhật nguyệt tế đàn tấn chức được càng thêm thần diệu. Trừ lần đó ra, nói không chừng có thể đạt được nhật nguyệt đồng huy thức thứ tư. Lập tức Cổ Trần Sa tâm tư triển khai. Liền trốn ở cửa ra vào. Thừa lúc người hầu quét dọn thời điểm. Ẩn núp tiến vào. Quả nhiên liền thấy từng đạo thánh chỉ bày đặt tại trên kệ. Còn có hương khói cung phụng. Thánh chỉ cũng không phải cái gì trọng yếu pháp bảo. Chỉ là gương mặt vật. Thủ vệ cũng sẽ không quá mức xâm nghiêm. Cũng không có ai sẽ không cho tới đi trộm lấy thánh chỉ. Cho nên những cái kia người hầu quét dọn sau đó. Liền đóng cửa lại. Cổ Trần Sa tay chân nhanh chóng. Trực tiếp sẽ đem trên kệ thánh chỉ. Chiếu thư hễ quét là sạch. Nhét vào tế đàn không gian. Hắn tấn thăng làm đạo cảnh sau đó. Đối với tế tự chi lực nắm chắc càng thêm tinh diệu. Có nắm chắc tại tế tự trong quá trình. Không tổn hại thánh chỉ. Trực tiếp đem phía trên thiên tử chi khí rút lấy ra. Đều tế tự sau đó. Lại thả lại chỗ cũ. Tương đương không hề động trải qua bình thường. Cổ Trần Sa tế tự trời xanh. Tâm ý của hắn câu thông nhật nguyệt tế đàn. Bắt đầu mặc niệm. O-O-N-G, nhật nguyệt tế đàn vận chuyển lại. Những thánh chỉ này phía trên toát ra một cỗ nói không rõ ràng đạo không hiểu thứ đồ vật. Uy nghiêm, thâm trầm, bao hàm vạn vật, bao hàm pháp tắc quy củ. Đã bao hàm vô số chúng sinh ý niệm lắng đọng. Còn có đã bao hàm một loại có thể vặn vẹo vận mệnh. thay trời đổi đất lực lượng. Cái này là thiên tử chi khí. Thiên tử giận dữ, thiên hạ đổ máu. Thiên tử một lời, quốc gia chấn động. Người có lẽ nghèo khó biến thành phú quý. Có lẽ tôn quý chi nhân lập tức đánh thành tù phạm. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Loại này nhìn không thấy lực lượng. So với tu luyện chi lực muốn cường hoành rất nhiều. Là quy tắc, là nhân tâm, là nói. Loại lực lượng này hiến tế cho trời xanh. Tự nhiên có thể đạt được tốt nhất ban ân. Quả nhiên, đạt được nhiều như vậy thánh chỉ hiến tế. Phía trên thiên tử chi khí thập phần nồng đậm. Tất cả nhật nguyệt tế đàn phía trên hào quang lập lòe. Đột nhiên mãnh liệt chấn động. Không gian lần nữa mở rộng. Phía trên nhật nguyệt rốt cuộc ngưng kết thành hình thể. Âm dương tuần hoàn. Vô cùng quang huy hắt vẫy tại trên tế đàn. Khiến cho hắn toàn thân có loại thẩm thấu cảm giác. Sau đó, tia sáng kia bên trong. Một cỗ vô thượng ý niệm hàng lâm xuống. Đầu óc hắn ở chỗ sâu trong xuất hiện vô số con rồng. Vạn dây dưa, biến hóa phức tạp, cuối cùng tạo thành nhất thức võ học. Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Đồng Huy thức thứ tư. Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Long, lại là chiêu này. Cổ Trần Sa mừng rỡ trong lòng. Nhật Nguyệt Long có trọn vẹn luyện thể chi pháp. Theo tu luyện, đem trong cơ thể chuyển hóa. Trước là chân chính luyện thành Nhật Nguyệt Long Lân. Nhật Nguyệt Long Bì, Nhật Nguyệt Long Cân, Nhật Nguyệt Long Cốt, Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Tùy, cuối cùng chuyển hóa làm Nhật Nguyệt Long Thân. Nhật Nguyệt Long Thân mạnh ngang, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Càng mấu chốt là, hắn tu luyện Nhật Nguyệt Long chiêu này, thân thể sẽ càng thêm mạnh mẽ, trong cơ thể huyết dịch nồng độ cao hơn. Đó chính là chính thức Nhật Nguyệt Long Huyết. Tế luyện pháp bảo so với không có lúc tu luyện phải mạnh hơn nhiều. Còn có cái kia hóa long dịch cũng là rất nhiều tà thần tham khảo thượng cổ thiên tử Nhật Nguyệt Long Huyết làm cho luyện chế ra đến đấy. Mặc dù không có Nhật Nguyệt Long Huyết như vậy thuần khiết. Nhưng cũng ẩn chứa rất lớn bổ dưỡng. Cổ Trần Sa về sau dùng hóa long dịch đến tu hành. Tu luyện Nhật Nguyệt Long chiêu này tốc độ nhanh hơn. Thiên lộ mặc dù là thiên đạo ban thưởng kỳ vật, kỳ thật cũng là Nhật Nguyệt Long Huyết làm bổ dưỡng đấy. Thượng cổ thiên tử giết ác nhân tế tử, được thiên lộ, phục dụng thiên lộ, chuyển động Nhật Nguyệt Long, hóa thành Nhật Nguyệt Long Huyết. Nhật Nguyệt Long Huyết hiệu quả tại thiên lộ chi thượng. Thiên tử, được xưng chân long thiên tử, suốt đời mộng tưởng chính là từ chân long hóa thành Nhật Nguyệt chi long. Lại tiến hóa làm thiên địa chi long. Cuối cùng đến chưa bao giờ đến cảnh giới chúng sinh chi long. Trên thực tế, thượng cổ thiên tử tu thành Nhật Nguyệt chi long đều giải rác không có mấy. Tu thành thiên địa chi long một cái đều không có. Chỉ có điều, Nhật Nguyệt Long chiêu này phải tại Nhật Nguyệt tế đàn trên tu luyện mới có thể đại thành. Không có Nhật Nguyệt tế đàn, nhiều nhất chính là tiểu thành mà thôi. Vô pháp thành tựu chính thức Nhật Nguyệt Long Thân. Hiện tại đạt được nhiều như thế thánh chỉ thiên tử chi khí gia trì, Nhật Nguyệt tế đàn đã diễn biến thành công. Càng học được Nhật Nguyệt Long chiêu này, Cổ Trần Sa cảm thấy chuyến này đã không uổng. Hắn đem thánh chỉ từng cái bầy đặt tốt, cũng tại trong phòng này tạo ra rất nhỏ động tĩnh. Bên ngoài người hầu nghe thấy, lập tức tiến đến điều tra. Nhưng cả buổi nhập lại không có tìm được cái gì, cũng không có mất đi cái gì. Hắn nhưng thừa lúc mở cửa chạy ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm giam giữ chi địa. Nhưng tìm cả buổi, cũng không có phát hiện động tĩnh. Đến cùng ở nơi nào đây? Cái này núi biển chửa thần cách cục. Dựa theo đạo lý, lao tù hẳn là tại biển trời một đường chi địa có thể rất nhanh thổ lộ oán khí. Hóa vào biển rộng. Không thể lam ẩu, lao tù là ô uế chi địa, oán khí rất nặng, xây dựng vị trí phải có chú ý, bằng không thì sẽ đảo loạn tất cả bố cục trở nên chẳng ra cái gì cả. Hoàn toàn mất đi hiệu quả, vốn tốt phong thủy biến thành ác địa phương. Cổ Trần Sa dứt khoát tiến vào Nhật Nguyệt tế đàn trong không gian quan sát bốn phía. Hắn tìm biển trời một đường vị trí chỗ, cũng không có thấy lao tù. Cái này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, không có giam giữ ở chỗ này? Hắn có chút hồ nghi. Như vậy tìm cả đêm, nhập lại không tìm ra cái gì dấu vết để lại. Sáng sớm ánh mặt trời đi ra, núi biển sáng lạn. Hắn ở đây nhật nguyệt tế đàn trong lần nữa quan sát. Đột nhiên phát hiện trong phủ đệ dưới mặt đất có cực kỳ đậm đặc hắc khí. Tụ họp thành đoàn, tà ác được không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hắn ra nhật nguyệt tế đàn quan sát, nhưng lại không phát hiện hắc khí. Hay là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng tiến nhật nguyệt tế đàn quan sát, lại nhìn thấy hắc khí. Hắn lập tức liền minh bạch. Nhật nguyệt tế đàn đã có xem xét tà ác năng lực. Bất kỳ tà ác vật tại nhật nguyệt tế đàn bên trong quan sát cũng không có làm cho che giấu. Không thể tưởng được nhật nguyệt tế đàn ngưng tụ thành hình sau đó còn có như thế năng lực. Converter by Marian007 PS mình chỉ CV chuyện mình theo dõi nên name luôn DC edit kỹ. Mong các bạn thanh để ủng hộ mình. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.